Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 801, hình ảnh cùng ảnh chụp. 5. Nghe hắn, Ngao Văn Xương cười nói, mọi người lại không ngốc, Lam Tảo có mùi thúi đâu, ai đi ăn, tương đậu có hay không mùi thúi, trao có hay không mùi thúi, sầu riêng thối không thúi, nước đậu xanh thối không thúi, lão mắm tôm thối không thúi, phi cá đồ hộp thối không thúi. Ngao Mộc Dương liên tiếp hỏi lại đem Ngao Văn Xương hỏi ngậm miệng không tiếng động. Tô Bằng Huy chùi miệng mong nói, hay là trước làm cá, trước làm cá à, Lam Tảo có độc, không có thể ăn, con cá này có thể ăn, ta chưa từng ăn hoàng cá hố nha. Hải lý cá đa số không tanh, hoàng cá hố thịt cá khối rất lớn, chúng là ăn thịt loài cá, thịt chất rất kinh đạo, bởi vì dày đặc, cho nên có thể từng khối cắt xuống tới thịt cá tựa như bơ, trắng noãn, không nhiễm một hạt bụi, nhìn xem là tốt rồi ăn. Hoàng cá hố làm như thế nào? Ngao Mộc Dương cũng là đầu đầy sương mù. Vừa vặn lão gia tử đồ nhất sạn trong thôn đâu, vì vậy hắn nhượng ra đầu bếp chi vị, để cho lão đầu tử mặc giáp trụ ra trận. Lão đầu tử nện bước ngoài chữ bát, ba, chạy bộ, nói, cái này hoàng cá hố ta là gặp qua, trước kia cha ta tại tỉnh thành người hầu Indonesia con chó kia ngày quốc gia đưa qua cái đồ vật này. Hắn chủ bếp là một cái bạch long tiệc. Lúc ấy đạt được thủ trưởng cùng những người lãnh đạo nhất trí ca ngợi. Này bạch long tiệc làm như thế nào đâu này? Ngao Mộc Dương điệu thấp hỏi. Lão đầu tử ho khan một tiếng. Thịt kho tàu bạch long, sắc thuốc bạch long, làm tạc bạch long, giấm đường bạch long, hấp bạch long, hun bạch long. Đợi một chút, Ngao Mộc Dương hỏi. Thịt kho tàu cá hố, sắc thuốc cá hố, làm tạc cá hố, giấm đường cá hố, hấp cá hố, hun cá hố. Lão đầu tử cười mỉa nói, dù sao đều là cá hố nha. Ngao Mộc Dương bất đắc dĩ nói, ngươi có phải hay không căn bản không biết này hoàng cá hố làm như thế nào? Lão đầu tử đoan chính biểu tình nói, vừa rồi trêu chọc ngươi chơi đâu, sao sao có thể không biết? Này hoàng cá hố cá cái cổ thịt nhất là non, có thể làm đâm thân, cái đuôi thượng thịt tối kình đạo, có thể thịt kho tàu cũng có thể hấp, cá bụng thịt hơi một đông lạnh sau đó có thể hạ nồi lẩu. Nhìn ta đi, tay hắn cánh tay gân bắp thịt tiếp, nhưng còn không có khôi phục bình thường, vì vậy hắn tới chỉ đạo, Ngao Mộc Dương ra tay. Bất quá chân quý nhất cá cái cổ thịt còn là lão đầu chính mình động thủ. Hắn một bên chậm rãi động đao vừa nói, đừng nhìn này hoàng cá hố dài hung, kỳ thật nó du động tốc độ không nhanh, lực công kích không lớn mạnh mẽ, toàn bộ nhờ phục kích tới săn mồi, trong đó nó đầu cá cùng cái cổ không quá động đậy, cho nên nơi này thịt tối mềm mại, phải cẩn thận xử lý. Ông ấy thịt cá cắt thành mảnh, hắn làm cho người ta lấy ra đại cái biển lệ tử. Mở mạnh, hắn tại biển lệ tử trên thịt chọc vào cây cây thăm bằng trúc cũng cố định. Cây thăm bằng trúc thượng lại chọc vào một mảnh thịt cá. Thịt cá uốn lượn chen vào, dường như trắng noãn cánh buồm. Còn có thịt hắn cắt thành khối, đơn giản tạo hình về sau giống như thuyền nhỏ. Hắn tại thịt cá thượng lại chen vào cây thăm bằng trúc. Cây thăm bằng trúc trên có một mảnh rau xà lách lá. Lại là một chiếc khác thuyền nhỏ. Ngao Mộc Dương mở rộng tầm mắt, nói, lão gia tử ngươi này chạm trổ có thể. Thích cười đùa tí tưởng lão đầu giờ khắc này lại có chút yêu thương. Nói, ai, không khách khi nói nha lão bản, ta tay này có phần phế. Trước kia này thật sự là tiểu nhi khoa, hiện tại không trúng dầu tương đương. Nói qua, hắn lại cầm lấy một khối thịt cá nói. Lão bản, nếu đặt 10 năm trước, con cá này thịt ta có thể cho ngươi điêu xuất cái hái cúc đông dưới rào. Hắn trung quy lớn tuổi, dù cho gân bắp thịt tiếp, cũng không có khả năng như tráng niên thời điểm như vậy tay chân linh hoạt. Ngao Mộc Dương an ủi hắn nói, không có việc gì, lão gia tử, ngươi bây giờ còn là rất lợi hại, này an ủi rất yếu ớt, có thể hắn có thể nói cái gì? Ngày hôm qua hắn cho Nhan Thanh Thành, Lục Hổ, Trình Đức Minh bọn người gọi điện thoại, sáng hôm nay, những người này phong trần mệt mỏi chạy đến, còn có Giang Thảo Tề cũng tới, tham gia này Bạch Long tiệc, bởi vì này cá hoàn toàn chính là nhặt, cho nên Ngao Mộc Dương không thu tiền, hắn cầm thịt cá mổ sau khi xuống tới đưa đi ngư nghiệp nhà. Hôm nay tới trong thôn ăn cơm du khách đều có thể miễn phí điểm một đạo dùng hoàng cá hố thịt làm đồ ăn, chung quy thịt cá có hạn, cho nên một bàn chỉ có thể đưa một đạo. Đồ nhất sạn tự mình làm rau cung ứng cho hắn một bàn này. Đâm thân hương vị tươi mát, Lộc Chấp Tử cùng Nhan Thanh Thành hai nữ nhân ăn khen không dứt miệng. Ngao Mộc Dương ngược lại là cảm thấy con cá này thịt thích hợp làm tạc. Phối hợp tư nhưng phấn hồng hương vị rất khác biệt, càng nhấm nuốt càng có tư vị. Bữa tiệc say sưa, tay hắn cơ vang lên, điện báo biểu hiện là thuần túy huyết khuyển điều tra sự vụ sở. Nhiệm vụ tuyên bố không được một vòng thời gian. Lăng Phong đưa tới tin tức, Ngao Mộc Dương tìm cái gian phòng nghe. Lăng Phong thanh âm trầm thấp vang lên, Ngao tiên sinh, vốn sự vụ sở đã tra được một ít tư liệu, hiện đem tư liệu gửi đi tại ngài hòm thư, xin ngài chú ý kiểm tra và nhận. Bên trong chủ yếu là hình ảnh cùng ghi âm và ghi hình tư liệu. Ngài xem trước một chút có hay không có dùng. Nếu như còn cần tiếp tục điều tra, xin ngài lại phân phó tin tức. Đối phương làm việc được kêu là cái dứt khoát gọn gàng. Sau khi nói xong hắn lập tức tắt điện thoại. Theo lý thuyết, bên ngoài khách quý một mảnh, hắn nên tiếp tục hồi đi ăn cơm uống rượu khoác lác so với. Thế nhưng là Lăng Phong điện thoại mang trong lòng của hắn ngứa. Bỏ chạy đi đăng nhập hòm thư. Bất quá nơi này xuất cái vấn đề. Hòm thư mật mã hắn quên. Đó là 1163 hòm thư. Nhất định phải dùng mật mã đăng nhập. Liên tục thử mấy cái mật mã không thành công để cho lão Ngao rất tức giận. Này giống như là đêm tân hôn leo không lên giường. Quá đả thương người. Không có biện pháp. Hắn đành phải đi đổi mật mã, kết quả lại đụng với vấn đề. Này 163 hòm thư là hắn năm đó chơi trò chơi xin. Biết được hắn vừa đi kinh thành, dùng là kinh thành số điện thoại di động, hiện giờ đã sớm phi. Lão Ngao khí cởi bỏ đai lưng, ăn quá nhiều lại tức giận, bụng một vòng to, hắn đành phải lại cho Lăng Phong gọi điện thoại, đổi lại hòm thư, Lăng Phong. Không chuyên nghiệp a, hòm thư đi toán mở ra, phía trên có 4 cái xem nhiều lần, hắn mở ra cái thứ nhất, phát ra khí trong xuất hiện Vương Hữu Vệ thân ảnh, nhìn bối cảnh hắn hẳn là tại Hồng Dương, sau đó hắn tiến nhập một quán rượu, đệ nhị đoạn xem nhiều lần là một nữ nhân xa lạ. Tư thái cao gầy, lây, viền tơ, váy ngắn xứng chỉ đen. Sóng lớn sóng tóc quan thêm hận thiên cao, trang phục tương đối phong tao. Ngao Mộc Dương cảm giác hắn đối với nữ nhân này có phần ấn tượng, tựa hồ đâu đã từng gặp, nhưng tỉ mỉ nghĩ cũng không nhớ ra được. Đệ tam đoạn xem nhiều lần cùng đệ tứ đoạn xem nhiều lần là tiệm cơm cùng trong tửu điếm chụp ảnh. Ngao Mộc Dương tưởng rằng kết quả xem nhiều lần mở ra bên trong nhiều tiểu nam hài, là Vương Hữu Vệ cùng quyến rũ nữ cùng này tiểu nam hài tại cùng nhau ăn cơm chơi đùa, mặt khác còn có ảnh chụp. Hắn mở ra ảnh chụp vừa nhìn vui cười, chờ mong đã lâu tới. Lần này là qua cửa sổ đối tửu điếm tiến hành chụp ảnh, có thể thấy được Vương Hữu Vệ cùng nữ nhân này lêu lổng chi tiết. Đừng nhìn Vương Hữu Vệ niên kỷ không nhỏ, dáng người bảo trì lại không sai, rất làm cho người ta hâm mộ. Ảnh chụp không nhiều lắm, mặt khác còn có mấy tấm hình đập là văn bản tài liệu. Văn bản tài liệu ngẩng đầu là Hồng Dương Tư pháp Kiểm nghiệm Sở. hắn nhìn kỹ bên trong nội dung, kiểm nghiệm bên A là Vương Hữu Vệ, bên B là một kêu Tu Duệ Nam Hải, kiểm nghiệm nội dung là DNA tương tự độ. Thấy vậy hắn trực tiếp hướng cuối cùng lật, cuối cùng một tấm hình trên có kết luận, tại bài trừ cùng chứng nhiều bào, họ hàng gần cùng ngoại sinh quấy nhiễu dưới tình huống, căn cứ DNA phân tích kết quả, duy trì Vương Hữu Vệ tiên sinh là Tu Duệ sinh vật học phụ thân. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.